Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 năm 2019, chúng ta học tiếp Phật nghiệp. Trong Phật nghiệp này chúng ta đã đi qua khái niệm về nghiệp. Phần thứ hai chúng ta phân loại về nghiệp. Trong phân loại về nghiệp thì chúng ta nói hai cái phần khái quát cơ bản đó là nghiệp bao giờ cũng, cái phần trước tiên khi chúng ta nói đó là nó là nghiệp thiện hay nghiệp ác. Bởi vì tất cả những cái việc của chúng ta làm nó đều hiển lộ ra bằng hai cái con đường đó. Những cái pháp mà nó uế trượt, những cái pháp mà bất thiện pháp thì nó đều là những cái pháp nặng nề. Còn những cái pháp thiện lành thì bao giờ cũng là những cái pháp nhẹ nhàng. Vì vậy đó là tuy nó diễn ra trong cùng một cái con người, nhưng mà hai cái khuynh hướng nó đi vượt nhau. Một cái khuynh hướng nó đi con đường tiến hóa, và một cái khuynh hướng đối nghịch lại nó đi bằng con đường thoái đoạn. Và khi gieo một cái nhân như vậy thì người ta phải gặt lấy cái quả của nó. Quả này có thể là kết quả mà cũng có thể là hậu quả. Thì như vậy đó, tất cả những kết quả hay hậu quả đó thì nó hiển lộ ra, mà nó thường trực trong cái đời sống của chúng ta đó, là nó đi trong những cái cảm thọ thuộc về những cảm xúc của chúng ta. Và tất cả những cái chúng sanh sống trong cái cõi dục này đó thì qua các căn của mình đó, luôn luôn nó khơi lên những cái cảm xúc. Và khi những cái lớp sống cảm xúc nó khởi lên đó thì nó đi kèm theo liền tức khắc là nó thọ hưởng những cái cảm thọ đó. Thọ hỷ lạc cũng hưởng, mà khổ ưu cũng hưởng, xá cũng hưởng, cái nào cũng hưởng hết. Và nó hình thành cái khuynh hướng hưởng thụ. Cũng giống như mình có một cái khuynh hướng thích cái mùi hương, thích cái màu sắc, thích cái vị, thích cái thời tiết vân vân. Thì nó có cái khuynh hướng của nó. Và chính những cái khuynh hướng đó nó đưa chúng ta đi tái sanh. Tái sanh ở cái cõi nào? Và mỗi một cái cõi như thế thì nó phù hợp với những cái cảm xúc mà trong mỗi một kiếp sống đó chúng ta có khuynh hướng hướng về đó. Cái khuynh hướng này nó nằm trong hai cái chiều. Cái chiều thứ nhất đó, đầu tiên khi chúng ta nhìn thấy nó sai lệch và chúng ta hưởng trong sự sai lệch đó. Và một cái chiều hướng chúng ta thấy đúng, sáng suốt hơn nữa, chúng ta biết nhân quả của nó, chúng ta biết thiện ác, thì cái khuynh hướng của nó là đi lên. Như vậy để hình thành nên cái đời sống tâm linh của mỗi người đó, thì trong Vi Dự Pháp có chỉ rõ cho chúng ta thấy thế này. Đây là sở hữu trí tuệ. Và sát bên cái sở hữu trí tuệ đây đó thì nó là sở hữu tưởng. Nhưng mà đây sở hữu tưởng đúng. Và như chúng ta biết đó, cái sở hữu tưởng nó có 3 cấp độ. Nó có đúng. Và đây nó có cái sở hữu tưởng sai. Cấp độ thứ 3 của nó là nó có cái sở hữu tưởng điên đảo. Những cái pháp sai điên đảo nó thuộc về tham, sân và si. Chúng ta nhìn đây, trong cái sở hữu tưởng ấy, bao giờ nó cũng có 3 cấp độ ha. Cấp độ đúng, cấp độ sai và điên đảo. Thì khi mà cái đúng á, nó khởi lên từ cái tưởng đúng này, thì nó sẽ hình thành nên cái thiện. Và cái thiện này nó có hai nhân, nhất là nhân vô tham, và cái thai là nhân vô sân. Khi mình nó khởi sanh từ cái trí tuệ này lên, từ trí tuệ này khi nó khởi sanh lên, thì đây nó là thiện trí. Thiện trí thì nó có ba nhân, ngoài cái nhân thiện là vô tham, vô sân, thì cái thiện trí này nó thêm cái phần sở hữu trí tuệ đây, cho nên nó có ba nhân là nó là vô tham, nó vô sân, nó là vô si, hay còn gọi là trí tuệ. Thì vậy chúng ta sẽ thấy nè, bắt đầu từ cái sở hữu tưởng đúng này nè, thì cái thiện nó sẽ khởi sanh lên. Và khi mà nó có trí tuệ đây nữa đó, thì cái thiện trí nó sẽ khởi lên. Cho nên cái vùng thiện của chúng ta nó sẽ ở cái vùng này. Nếu mà nói về khí thì nó là khí thanh. Và cái phần này nếu nói về khí thì nó là khí trọng, nó nặng lục. Khi mà chúng ta đã có cái gì nó không vui đó, trong lòng chúng ta nặng nề. Một cái người bệnh cũng nặng nề, nó nặng nề. Khi mà mình bị cái bệnh gọi là mỡ trong máu á, rồi đi kiểm tra đó, bây giờ nó có cái cách để kiểm tra qua cái màn hình đó. Tức là người ta chích lấy vài cái máu trên cái ngón tay của mình thôi, thì ta để vào cái lam, thì trong cái lam đó người ta đưa vô trong cái máy truyền hình đó. Thì hãy cái mỡ nào mà tốt á, thì nó tròn tròn với viên bi vậy, mà nó chạy nhanh nhẹn như một đứa trẻ. Còn hãy những cái mỡ nó xấu á, thì nó di chuyển chậm chậm chậm, nó rề rà. Thì bao giờ trong cơ thể chúng ta cũng có hai cái loại đó, nhưng mà khi bệnh á là cái những cái viên mà nó rề rà nó nhiều, thành ra nó trì trệ, chúng ta đi đứng nặng nề, thành ra thân bệnh nó cũng nặng nề. Bởi vì thân bệnh là pháp bất thiện. Khi tâm bệnh, những cái mà phiền não trong cái tâm mình nó cũng làm cho cái tâm mình chậm chạp trở lại, và mình cảm thấy nặng nề khó chịu. Tất cả những trạng thái này chúng ta đều có thể biết được hết, không ai không biết. Như vậy đó là một cái loại khí trọc, theo cái khuynh hướng khí trọc để đi xuống. Còn khi mà cái tâm chúng ta nó ở vào trong cái pháp thiện đây, chưa có thiện trí, thì chúng ta thấy tất cả 19 cái sở hữu biến thành này, trong đó có khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thuần thân, thuần tâm, thích thân, thích tâm, vân vân. Tất cả những cái pháp nhẹ, sạch sẽ, nó đều là khởi lên. Nhẹ nhàng, nó trong sáng, nó thanh tịnh, thì nó lên trên. Đây là một cái thực tế. Đạo Phật không có dạy cho chúng ta một cái gì mà nó mơ hồ cả. Tất cả đều rõ ràng, đều có thể cân đo đong đếm cả. Tất cả những suy nghĩ chúng ta đó, nó là khí mà, nó sẽ dẫn hành. Mà khi những cái quế nhiễm trong tâm chúng ta, thì cái từ trường chúng ta tỏa ra là cái khí nặng nề khó chịu. Khi sự tốt đẹp nó chúng ta khởi sanh lên, thì nó tỏa ra một cái từ trường mát mẻ nhẹ nhàng. Chuyện này ai cũng có thể cảm nhận được hết, có thể nhìn thấy cái sắc thái của người đó là cũng có thể biết được. Như vậy rõ ràng hai cái khuynh hướng này, thì hai cái khuynh hướng này nó lại hình thành trong cái tâm linh chúng ta, nó là hai cái khuynh hướng đạo đức. Một cái đi vào con đường thiện, cái đi vào con đường bất thiện, và nó sẽ đưa đi tái sanh. Nếu chúng ta nói về những cái chi phần đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng khi mà cái sai và cái điên đảo này nó sẽ kết hợp với cái gì? Nó kết hợp với 12 tâm bất thiện, nó kết hợp với 14 sở hữu bất thiện. Đây, 12 tâm bất thiện đây, 14 sở hữu bất thiện đây, nó kết hợp đây. nó kết hợp rõ ràng đây. Như vậy nó nối kết rồi đấy. Mười hai tâm bất thiện, 14 sở hữu bất thiện, phối hợp đây rất là rõ ràng. Như vậy khi mà trong cái đời sống đó, cái khuynh hướng phiền não, cái khuynh hướng về tham dục mạnh mẽ và cái sự thiếu sáng suốt này đó, nó hình thành một cái đời sống nặng nề và tâm tối nơi chúng ta. Thì như vậy khi mà cái khuynh hướng này nó mạnh mẽ thì cái con đường tái sanh của nó sẽ rơi vào trong các cái cõi khổ, súc sanh, quỷ khổ, Atura, địa ngục, vân vân, tất cả những cõi này. Thì như vậy chúng ta nhìn thấy này, con người nó có hai cái phần, một cái phần thiện đây và một cái phần bất thiện đây. Thì như vậy khi cái phần bất thiện này nó mạnh quá thì cái cõi người ta sẽ tái sinh ra, người ta tái sinh xuống, nó là súc sanh, quỷ khổ các loại, Atura, địa ngục. Và trong luân hồi đó, như chúng ta đã biết rằng đó, là những cái chúng sinh mà sinh ra trong đó, 6 cái cõi trời dục giới đây, 6 cõi dục giới, phần lớn này đó là do giới hạnh. Và sinh ra đó trong 20 cõi, 2 cục cõi trời, sắc giới và vô sắc giới, là nó do thiền định. Rõ ràng nó là như vậy. Thì như vậy đó, chúng ta hiểu rằng là trong cái tâm của một người phàm phu, cái này là phần ôn tập đó thôi, những pháp bất thiện vẫn có mặt đệ. Trong tâm của một cái vị đắc thiền sắc giới, quý vị nó còn đây. Trong tâm của một cái vị đắc thiền vô sắc giới còn đây. Như vậy người ta luân hồi là do cái phần quế nhiễm này. Thì trong cái bài kinh Đế Thích Sở Vấn đó, đây là những cái câu hỏi của vua trời xin Thế Tôn giảng giải cho một số thắc mắc. Thì cái câu hỏi của vị vua trời Đế Thích á, tại sao những cái chúng sanh là người nè, các cái loại chư thiên nè, và kể cả những cái chúng sanh ở trong các cõi khổ này, khi mà chung sống với nhau á, là đều mong muốn rằng đó là mình không có thù hận, không có đả thương nhau, không có hận thù nhau, mà phải á, là sống tốt đẹp, an vui, hạnh phúc với nhau. Thì đó là ước muốn. Nhưng mà trong cái thực tế đời sống đó, nó không có diễn ra được như vậy. Mà phần lớn á, người ta đã đả thương nhau, đánh đấm cãi lộn nhau, làm cho rối loạn lẫn nhau, rồi người ta thù địch nhau, rồi người ta hận thù nhau, mặc dù người ta mong muốn vậy, người ta không được. Lần trước sư cô giảng rồi, mình có bạn mình cũng muốn bạn mình chơi thân với mình, tốt đẹp với nhau. Mình có anh chị em cũng vậy, mình có cha mẹ cũng vậy, có chồng vợ, có con cái cũng vậy, tất cả đều như vậy. Nhưng không được như vậy, mà nó đi đúng vào cái mà người ta không thích. Cái thế giới của luân hồi nó đi như thế đó. Tại vì vua trời Đế Thích là thường trong những cái ngày rằm mùng 1, hay rõ hơn á, là vào cái ngày 14, đêm 14, đêm 12, 30 thì đi khắp cái cõi, các cái cõi mà gọi là thế gian này đó, để làm phước. Và nhiều lần sư cô giảng rồi, cái làm phước của những vị chư thiên mà Việt Nam mình á, là rất là hay, là người ta làm cái bằng thiên, cái bằng trời người ta thờ. Bây giờ nhiều người lập bằng thờ, thì ở bằng thờ ngoài trời tức là bằng thiên không đúng. Mà tại vì cái bằng thiên bây giờ đó Người ta lại làm cái mái để che lên như cái miếu nhỏ, là hoàn toàn không đúng. Mà nó rất là đơn giản, là một cái cây đó, nó cắm lên dây, xong là trên là để miếng gạch bông mới mới vậy thôi. Hay là ai muốn làm gỗ làm gì thì làm, nhưng mà như đơn giản vậy thôi. Rồi bình thường ra thì nó có cái lư hương. Người tới ngày 14, ngày rằm, 30 mùng 1 thì người ta đem một cái bình bông, mấy cái chung nước, ở những cái vùng có dừa thì người ta cúng nước dừa. Đó, có chuối thì cúng chuối, có trái cây thì cúng trái cây, nghĩa là có cúng. Thỉnh gì? Thỉnh chư thiên, gọi là bàn thiên. Tức là cái bàn để thỉnh trước các cái vị trời đến nơi nhà người ta để làm phước. Thì thường những ngày đó tứ đại thiên vương, các cái vị trời muốn làm phước. Mình nói vị trời đây thì trên Thiên Chúa giáo người ta nói là Thiên Chúa. Thiên Chúa tức là Chúa đây là chủ rồi. Chúa đây là chủ. Thiên là trời đây. Tức là cái người làm chủ cung trời. Thì chư thiên ở các cõi trời thì xuống thế gian để làm phước. Thì khi thấy bàn thiên mình để là người ta biết là cái nhà này đó là thành khẩn muốn rước chư thiên, thì người ta đến ở vị trí đó và người ta tỏ ra một cái từ trường. Thì tới cái từ trường đó thì những cái người nào mà vốn đã thiện lành, cái ngày đó có cái phước báo là giữ cái thiện lành của mình đó, thì đó giống như là cái niềm tin về cái sự thiện lành đó, nó sẽ tăng lên, sức khỏe sẽ tốt hơn, là cái đời sống về nội tâm của mình đó, nó an vui hơn, và có cái đức tin mạnh mẽ, nó tâm bảo nhiều hơn. Còn người nào mà nó dữ dằn thô lỗ quá thì nó cũng sẽ giảm xuống ngày hôm đó. Đáng lẽ nó đánh mà bữa nay nó chửi thôi. Đáng lẽ nó chửi 10 câu, bữa nay chửi 5 câu thôi. Đáng lẽ mỗi lần nó chửi thô tục lắm, bữa nay nó chửi nhẹ nhẹ thôi, không đến đổi chửi được như vậy. Tức là một cái từ trường thiện lành đó, nó sẽ nâng đỡ cái tâm của người ta làm. Cái người tốt sẽ được tốt nhiều hơn, và cái người xấu nó giảm xuống. Cái này trong cái thực tế, quý vị thấy có cái này chứ không phải không có. Nhưng mà mình không có thấy cái bóng dáng của chư thiên mà thấy con người. Cái người đó giữ vậy nhưng mà có gặp cái người khác tới thì nó lại không dám. Nó lại hạ xuống, nó bớt. Nó vừa vừa thôi. Con nít cũng vậy, người lớn cũng vậy. Ai mà đứa con nít nó có thể làm giữ được thì nó làm. Còn ai nó thấy không làm giữ được thì nó không dám. Vậy nó tỏ ra một cái từ trường. Nó không dám. Với người này nó đòi không được, nó lăn cụ rồi nó khóc, nó la, nó dãy đạch đạch lên. Với người khác không dám. Biết nói tử tế đàng hoàng. Từ trường nó còn thông. Vì các cái vị ở cõi trời đi xuống làm phước làm đức, trong đó có vua trời Sách Khá đi nhiều lắm, đi khắp các cõi, cho nên mới nhận thấy rằng tất cả mọi người đều muốn sống với nhau thật là đầm ấm. Nhưng mà cái thực tế đó, người ta không đầm ấm được chút xíu thôi rồi lại có những cái chuyện không vui. Cái đời sống mà ở trên thế gian này đó, là cái người cầu cái hạnh phúc mà đầm ấm nhiều nhất là thường là cái tình cảm của nam nữ. Nhưng mà tình cảm nam nữ nó là xung đột nhiều nhất, là bởi vì không phải rằng tất cả người ta đến với nhau bằng thiện và thiện trí, mà do cái sức hút của cái sự sinh tồn nòi giống thì người ta hút với nhau bằng cái tham ái này nhiều hơn là bằng những cái yếu tố này. Và có khi người ta đến với nhau bằng tiền, có khi người ta đến với nhau bằng sắc đẹp, có khi người ta đến với nhau bằng một cái sự quyến rũ gì đó mà trong sắc thanh hương vị xúc thì nó đều có hết. Nó quyến rũ gì thì nó hình thành nơi đây là chánh yếu. Chính vì nó hình thành một cái mối quan hệ nơi đây là chánh yếu, thành ra cái điều mong muốn được tốt đẹp của người ta thì nó ít, mà những cái đau khổ, những cái hận thù, những cái khinh khi thì nó lại nhiều quá. Cha mẹ đối với con cái, chúng ta cứ ngỡ rằng nó thuần khiết là cái thiện và cái thiện trí, nhưng nó không thuần khiết mà nó vẫn xen lẫn cái tham này. Tại sao vậy? Con của tôi, nó chính là máu thịt của tôi, nó là cuộc đời tôi, nó nối dài sự sống của tôi. Người ta ngỡ là như vậy, người ta tưởng là như vậy, nhưng đó là cái tưởng sai lạc, nó không phải tưởng đúng. Chính vì vậy mà nó đưa đến đau khổ. Con nó muốn làm cái này, cha mẹ sợ rằng nó thất bại, sợ rằng nó sẽ bị người ta đó là coi như là qua mặt nó, rồi nó sẽ khổ thế này thế nọ, rồi mình không đồng ý, mình phản đối thì đứa con nó đau khổ, rồi hai bên cứ thế mà nó tạo thành cái sự xung đột. Biết bao nhiêu cái vụ án đau lòng xảy ra, không phải vì mẹ không thương con, không phải vì cha không thương con, mà cũng không phải vì con không có thương cha mẹ, cũng không phải vì con muốn bất hiếu cha mẹ, hoàn toàn không. Nhưng chỉ vì trong cái phần tốt đẹp nhất của cha mẹ là thiện và thiện trí đây, thì nó có xen lẫn cái tham ái. Cái tham ái nó nằm trong chỗ đó là người này sở hữu người kia. Đây là ba má của tôi, đây là con trai của tôi, đây là con gái của tôi. Nó nằm trong cái chữ ngã. Nó sai lầm ở chỗ đó, vì vậy người ta đem đến đau khổ cho nhau. Yêu nhau cho lắm, cắn nhau đau. Sư cô cũng có biết đó, một vài cái trường hợp. Hai mẹ con thôi, mẹ rất là thương con mà con rất là thương mẹ. Sư cô gặp một cái cậu đó, sư cô hỏi con chừng nào lập gia đình. Nói con nói ra con bất hiếu chứ, chắc chừng nào má con chết con mới lập gia đình được. Và đúng y chang như vậy. Má nó thì tối ngày nói như là con nó phải kiếm người đi, mình có hai mẹ con thôi, rồi má chết mà con chưa có đôi có bạn, má không có yên lòng. Nhưng mà nó đưa người nào về đó, bà cũng lắc đầu. Đưa người nào về cũng lắc đầu. Còn bà chọn nó thì 50-50, tức là chọn thì chọn mà trong bụng thì không muốn. Tại sao vậy? Tại vì cái chữ luyến ái này đó, sợ con mình, cái sợ này nó che kín ở bên trong đó, sợ con mình nó có vợ con rồi nó quên mình. Cho nên tại sao có cảnh mẹ chồng nàng dâu? Vì một cái chữ luyến ái này. Cho nên luyến ái không có phải chỉ diễn ra duy nhất ở nam nữ, mà nó diễn ra với bất cứ đối tượng nào. Bởi vì sao? Bởi vì luyến ái nó là cột chặt, đi con đường hai chiều, nó kết nối với nhau. Bạn bè nó cũng có đi con đường luyến ái, và nó cũng có đi cái con đường thiện lành đấy. Mẹ con nó như vậy, chồng vợ thì 100% là nó đi con đường ràng buộc nhau. Người này sở hữu người kia, người sở hữu người đó. Mẹ con cha con cũng vậy. Quý vị thấy, quý vị để ý, quý vị thấy rồi, có những cái người nữ đó, khi mà sanh được đứa con ra rồi đó, là thương nó nhất. Trước đây là thương cha mẹ rất là nhiều, có chồng thì thương chồng, hai tay dinh lấy đầu rồng, tội trời con chịu, thương chồng hơn cha. Nhưng mà khi đẻ con ra rồi đó, thì mấy người khác là xếp hàng thứ hai. Cái luyến ái đối với con mạnh nhất. Tại sao vậy? Tại vì mấy người này không chắc ăn. Chồng không chắc ăn là vĩnh viễn của mình, nhưng con là vĩnh viễn của mình, cho nên là thấy nó chính là cái đời sống của mình, thấy nó đích thực là cái đời sống của mình, cho nên gắn bó vào. Nhưng tất cả đều là sở hữu tưởng sai, vì vậy mà đưa đến đau khổ. Và Đức Phật xác chứng với vua trời Đế Thích rằng cái nhận xét của vua trời Đế Thích là đúng. Thế bây giờ cái câu hỏi thứ hai của vua trời Đế Thích tiếp theo để mà hỏi Đức Thế Tôn ra. Chúng ta mở ra là lần trước chúng ta đã học được một cái phần chỗ đó rồi. Đây. Rồi bây giờ chúng ta xem vua trời Đế Thích hỏi tiếp đi. Câu hỏi thứ hai nó có cái số 2 nhỏ đó. Số 2 nhỏ đó. Thiên chủ Sắc Khá sau khi hoan hỷ tín thọ câu trả lời Thế Tôn, liền hỏi câu hỏi tiếp. Bạch Thế Tôn, tật đố sang tham do nhân gì, duyên gì, cho tập khởi gì, cái gì khiến chúng sanh sanh khởi, cái gì khiến chúng sanh hiện hữu, Cái gì có mặt thì tật đố sang tham có mặt, cái gì không có mặt thì tật đố sang tham không có mặt. Bây giờ chúng ta nói qua hai cái từ của vua trời Đế Thích hỏi. Tật đố và sang tham thì nó nằm trong cái chi phần này đây. Chúng ta nhìn cái chi phần đây, chi phần đây là sân tật lẫn hối, tức là nó nằm trong sân phần. Sân phần, sân phần có bốn là sân tật lẫn hối, bốn cái này nằm trong sân phần. Tật đố đây là ganh ghét đây, sang tham đây á là ích kỷ bỏng sẻn, tật đố đây là ghen ghét, đố kỵ. Chúa trời Đại Thích á hỏi là vì sao tật đố và sang tham này đó là nó là tập khởi, nó là sinh khởi. Tập khởi, sinh khởi. Cái gì khiến chúng có mặt, có hiện hữu? Hiện hữu. Chúng ta nói tới ba cái từ này đó, tập khởi, sinh khởi. Như chúng ta biết đó, một cái pháp sinh lên thì bao giờ nó cũng có những cái yếu tố phối hợp và cấu tạo của nó. Thì ta hỏi pháp là chi? Ta nói cái chi cũng là pháp. Ví dụ như bây giờ mình nói này, một cái đồ vật mà chúng ta có một cái tên gọi, đây cái hộp đựng mắt kiến nha, đây là cái hộp mũ như thế, đây là cái nắp đậy như thế, thì tất cả khi mà nó hình thành rồi đó thì nó gọi là pháp. Thì khi nó hình thành vậy nó phải có nhiều yếu tố. Ví dụ như đây chúng ta có một cái bình nước, thì cái bình nước này nó cấu tạo, ví dụ đây nó là bằng cái loại sành sứ đi, thì nó là sành sứ cấu tạo nên nó, thì nó có nhiều cái yếu tố. Ví dụ như là thứ nhất là nó phải có một cái hình của, hình thể của nó, hình tròn hoặc là cái hình ống, thì nó phải có cái khoảng không ở chính giữa, và nó phải có một cái đường nhỏ nó hình thành cái vòi, và bên ngoài đó thì nó có hình thể và bên trong nó rỗng, thì như vậy chúng ta sử dụng, chúng ta đổ nước thì chúng ta mới sử dụng được. Vì vậy nó phải có nhiều yếu tố cấu thành, người ta gọi là nhiều cái yếu tố duyên hợp, thì cái đó nó gọi là tập khởi, tức là nó quy tụ những cái yếu tố cần thiết để nó khởi sanh lên, nó gọi là tập khởi, quy tụ những yếu tố cần thiết để mà nó hình thành được. Tập khởi đây là con đường hình thành, nó quy tụ nhiều yếu tố. Và cái quy tụ này đó chính là duyên hợp. Nó không phải tình cờ mà nó nhảy lại nó đứng chung với nhau, nhưng mà nó duyên hợp, có nghĩa là những cái yếu tố này á nó quy tụ lại, nhưng nó có sự hài hòa để nó hình thành được một cái gì đó thì gọi là duyên hợp. Tức là tất cả những cái yếu tố nó xuất hiện, nhưng mà nó xuất hiện để nó chuẩn bị cho một cái sự hài hòa, một cái sự kết hợp hài hòa, để mà nó xuất hiện một cái mà ta có thể đặt tên được, thì cái chữ đó là pháp. Còn sinh khởi đó là nó đã hình thành. Hồi nãy sư cô giảng cái hình này đó thì quý vị thấy nó có chấm chấm này, tức là nó đang hình thành, còn cái này nó thành hình rồi. Tính vậy là nó có cái tên rồi, thì nó sinh khởi thì nó hình thành cái pháp. Và như vậy khi nó sinh khởi rồi thì nó có mặt, gọi là hiện hữu. Nó có mặt, nó có cái sự sinh tồn của nó thì nó gọi là hiện hữu. Như chúng ta nói mình có mặt trên đời này là do cha mẹ mình, tin cha có quyết mẹ cho mình. Nhưng mà tin cha quyết mẹ chưa có đủ, mà cái cốt lõi cho mình chính là mình, chính là những cái gì mình tạo tác ra, những cái nghiệp đúng hoặc sai nó tạo tác ra, nó hình thành, tức là nó làm cái thai bạn, thai tạng nó thuộc về cái hữu, trong cái nghiệp hữu của nó, rồi nó mới thành cái thai bào, rồi sau đó thì nó mới chào đời. Thì cái chào đời đó là sự hiện hữu. Nhưng mà thật ra sự hiện hữu nó đã bắt đầu từ khi nó tập khởi, là nó hiện hữu những yếu tố thuộc về duyên hợp. Những yếu tố này duyên hợp đầy đủ rồi thì nó khởi sinh lên rõ nét, và như vậy thì nó có mặt. Chị hiểu ba cái câu hỏi này, nghĩa là hỏi từng bước từng bước, từng bước từng bước, tại sao mà tật đố và sang tham lại có mặt? Như vậy nó có mặt thì nó phải có sự tập khởi, sinh khởi và hiện hữu. Thì vậy khi nó chấm dứt thì làm thế nào nó chấm dứt? Đó là cái câu mà vua trời Đế Thích hỏi Đức Phật. Và chúng ta nghe Đức Thế Tôn trả lời đây. Này Thiên Chủ, tật đố và sang tham do ưa ghét làm nhân duyên, do ưa ghét làm tập khởi, ưa ghét khiến chúng sinh sanh khởi, ưa ghét khiến chúng sanh hiện hữu, ưa ghét có mặt thì tật đố sang tham có mặt, ưa ghét không có mặt thì tật đố sang tham không có mặt. Như vậy tật đố và sang tham này nó có mặt là do ưa và ghét. Cái nhân của nó là do ưa ghét. Nhân nó ưa ghét. Thì chúng ta nhìn chữ ưa đây, ưa đây chính là tham, ghét đây chính là sân. Nằm đây, nằm trong tham và sân. Chữ ưa đây có nghĩa là thích, ý thích. Còn ghét là không hài lòng, không thích, không hài lòng. Như vậy Đức Phật nói rồi, tật lận là do ưa ghét. Có nghĩa là tật lận nó là cái chi phần của cái sân phần. Những cái chi phần này nó phát xuất từ cái gốc căn bản của nó, là nó ưa hoặc nó ghét. Nó vẫn nằm trong cái quế nhiễm này. Như vậy quế nhiễm khởi sanh từ gốc quế nhiễm. Chúng ta biết rằng đó, một cây mà nó có cái trái, thì cái trái của nó có cái hạt giống ở bên trong, hay là cái hộp giống. Cái hộp giống này đó, nó còn gọi là nhân. và trong tiếng Pali gọi là hetu, nó là nhân. Vì cái hột giống này nè, mình gieo xuống nó có thể lên cây và nó cho trái. Nhưng mà có những cái loại cây nó cho trái nhưng nó không có nhân, hoặc là có trái nó có những cái hột lép lép, cho nên là khi người ta trồng nó thì người ta không có thể nào người ta gieo cái hột được cả. Mà những cái rễ này nó sẽ lên những cái cây, những cái rễ này nó sẽ lên cái cây. Thì cái rễ đây nè, gốc rễ đây nè, người ta gọi nó là mula. Thì cái gốc rễ này đó, chúng ta nghe cho rõ nè, cái gốc rễ này nó là gốc rễ, nhưng có khi nó cũng là nhân, nó cũng là hê tú được. Tại vì nó sẽ lên một cái cây và người ta có thể trồng mà nó có trái nữa. Cho nên gốc rễ cũng là một cái nhân để mà con cái cây khác phát sinh. Thì cái hạt giống nó là nhân, bởi vì nó gieo xuống nó cũng lên một cái cây. Vì rõ này chưa? Như vậy chúng ta thấy sang tham thì nó là một cái phần của cái, xin lỗi, sân tật thì nó là một cái, một hai chi phần trong cái sân Phật. Nhưng mà cái gốc rễ của nó nằm ở trong hai cái nhân lực là nhân tham và nhân sân. Nó nằm trong hai cái nhân này, nhân tham và cái nhân sân. Bởi vì gốc rễ của nó nằm trong tham và sân. Chính cái gốc rễ tham và sân này nè, tham và sân này, nó mới sinh ra những cái mà trong đó đó nó hàm chứa cái quả sân của nó. Và nó những cái chi phần sân của nó, trong đó có tật và lực. Như vậy hai cái yếu tố trong sân phần này khi mà xâm ra thì gốc rễ của nó lại là có hai cái gốc rễ, gốc rễ thơm và gốc rễ sân. Và bây giờ chúng ta nghe tiếp đây. Đức Phật giảng là trong ba cái này nè, tham, sân và si đó, thì cái mà chủ yếu là tham. Tham là gốc rễ chính để sinh ra sân. Và cái nhân tố mà nó có thể làm cho xuất hiện cái tham á là do si. Thí dụ như một cái người nam sống trong một cái gia đình hạnh phúc, con cái vợ chồng đồ đó chung sống làm ăn an vui hạnh phúc vậy, bây giờ bỗng nhiên gặp một cái người nữ vừa đẹp vừa ngọt ngào vừa giàu có nữa, thì có bao nhiêu cái hấp lực khiến người này đó mờ con mắt hết, thì cái si mê nó khởi lên, rồi tham dục nó khởi lên, cho nên người ta đó mới ra cái tuồng phản trắc, người ta bội bạc, vì thế không? Khi nó xuất hiện bao giờ cái si nó che chưa? Cho nên con người vốn là có cái thiện và cái thiện trí này, nhưng mà khi có một cái gì nó hấp lực quá thì nó sẽ che lại, như một cái màn nó che lại thì cái thiện này nó không còn có nữa, nó bị giấu vô trong rồi, thiện trí nó cũng giấu vô trong rồi, thì tất cả những cái pháp bất thiện này nó hoành hành và ta đi trong con đường đó. Cho nên chúng sanh là chư thiên này, chư thiên các loại nè và loài người nè, và tất cả những chúng sanh ở trong cái cõi khổ đều mong muốn một cái đời sống an vui hạnh phúc. Nhưng người ta không có thể thành công được vì người ta bị cái vô minh và cái si này che khuất, cho nên là cái độc tố tham và sân á, nó là cái gốc rễ con đường luân hồi đó, nó khởi lên và nó làm cho chúng ta đây đó không còn tử tế với nhau được nữa. Cho nên trong cái hành xử đó chúng ta phải thấy vậy. Cái người khi mà nó rơi vào trong cái lưới tham rồi đó, thì nó mịt mù rồi. Nhưng mà cái sự sống của người ta nó phải tan nát là do làm sao? Là do cái người mà không có làm cái chuyện mà sai trái đó, đó thì lại còn sai trái hơn đó, là bởi vì người ta buồn, người ta đau khổ, người ta tức tối, người ta bức xúc và người ta hận thù. Vì thế hai cái tham và cái sân đi với nhau. Và vì vậy nó phá vỡ tất cả những cái điều tốt đẹp mà người ta đã nói với nhau. Nó phá vỡ tất cả những điều tốt đẹp mà người ta đã xây dựng cho nhau. Người ta sẵn sàng hủy hoại bởi vì người ta đang ở trong vòng tay của ma vương và người ta đang muốn hưởng cái hạnh phúc của ma vương. Cho nên khi chúng ta học pháp Phật thì chúng ta phải hiểu đó, khi một người thành ma, người còn lại phải thành người. Còn nếu cả hai bị ma dẫn thì người ta phải làm tổn thương nhau. Và như trong cái đoạn kinh này đó mới nói rằng là người ta đó là coi như là người ta đó, trong này nó gọi cái chữ gì đây, người ta đã thương nhau, tức là người ta đánh nhau, người ta làm tổn thương nhau. Bởi vì lúc đó là hai ma vương, một kẻ thì cái gốc tham dục rất là mạnh cho nên bội bạc nhẫn tâm, còn một người thì đau khổ tuyệt vọng bức xúc và hành động điên rồ. Cả hai đó là hình ảnh của ma vương và quỷ vương đang cấu xé nhau, đang làm tổn thương nhau về thể chất lẫn tinh thần, và tất cả những cái giấc mơ bình yên tốt đẹp của người ta bị đập nát hết. Cho nên một người mê phải có một người tỉnh, tỉnh để đi ra. Còn không á thì cái người mà bị cái sự kích động của người khác, đây chúng ta nhìn đây, khi cả hai đó bình thường đó đối xử tốt đẹp với nhau đây, đời sống đang êm ấm, đang tốt đẹp đây, bạn bè đang tử tế với nhau đây, vợ chồng đang hạnh phúc với nhau đây, thì khi cái như quế nhiễm của người này nó khởi lên này, che mờ và cái người này đó bung ra, hiển lộ ra, bung ra. Thì người này nè, nếu mà giữ được cái thận trì của mình á, bình yên vô sự. Nhưng mà không, khiến người này mà khởi ra, kích thích vào. Thì cái phần quế nhiễm người này bùng vậy. Cho nên á, hai người đều bệnh hết. Một người bệnh vì tham dục đứng đầu, gốc rễ của tham dục. Người này cái bệnh thứ hai của cái người B này nè, cái bệnh nó gốc rễ từ sân hận. Đây là người A, đây là người B. Nhưng mà hai cái này nó là hai mặt của một vấn đề. Gốc rễ của người A là từ tham, gốc rễ này từ sân. Thì chúng ta sẽ phân tích cho chúng ta thấy này. Trong hai người này, người bệnh nặng nhất là người bị cái sân này. Người này đó bệnh nhẹ hơn, người này nặng hơn. Tại sao vậy? Tại vì người này thì nó lộ liễu cái tham dục của nó rồi. Nó thấy, nó biết, nó sai, nó biết. Người này không thấy. Nhưng mà cái tiềm ẩn, cái gốc rễ của cái người B này đó, nó nằm trong cái tham mà không thấy. Là bởi vì cái người này đó đang sở hữu cái người này. Người A này thuộc về tôi. Người A này đã tự nguyện rằng là chỉ gắn bó với tôi mà thôi. Tại sao có một người C, một cái người thứ ba xen vào? Tại sao có một người thứ ba xen vào đây? Người thứ ba xem vào đây. Và cái người này gắn bó với người này. Thì cái người này khi không hiểu biết đó, một là hận thù cái người thứ ba này, hai là hận thù chính cái người này. Nhưng mà không rõ ra cái bệnh trong tâm của mình nó là bệnh tham đấy. Tại vì mình cho rằng cái người A này đó là thuộc về mình, quyền sở hữu của người này là thuộc về mình. Đây là chồng của mình, đây là vợ của mình. Luật pháp đã công nhận bằng tờ hôn thú, và họ hàng đã xác chứng bằng một cái lễ cưới. Tất cả mọi người xã hội này đều chấp nhận như vậy hết. Như vậy tại sao có kẻ thứ ba xuất hiện? Thì chính cái người mà bị cái gốc sân này đau khổ hơn cái người B, người A nhiều lắm. Tại vì họ mơ hồ, họ không biết rằng là lỗi của chồng hay lỗi của cái người thứ ba này đây đó, hay là cả hai đều có lỗi hết. Riêng mình không có lỗi, riêng mình không có sai. Và vì vậy người ta thấy cái sự tức giận, cái sự hờn ghen, cái sự trách móc và cái sự tàn bạo người ta là đúng phải làm như vậy. Chính cái chỗ đó mà cái người đó bị nặng hơn, bị bệnh nhiều hơn. Và quý vị thấy chính vì vậy mà người ta đã dễ bị tâm thần, mà tới đi vào nhà thương điên. Vì người ta không hiểu tại sao người ta tốt như vậy, người ta đầy đủ cái trách nhiệm bổn phận như vậy, người ta chu đáo đến như vậy, người ta hết tấm lòng như vậy, mà tại sao người ta lại bị này? Nhất là cái kẻ thứ ba xen vào lại không ai xa lạ. Có khi là người ruột thịt của mình, có khi là bạn bè thân thiết với mình, có khi là người ở trong nhà, có khi là cô thư ký riêng của chồng. Người ta không hiểu nổi, người ta chập chờn. Nhưng mà riêng cái người bị tham dục hiểu rồi, và vì vậy bệnh nhẹ hơn, người này bệnh nặng hơn. Cái người mà bị tham dục á, trong cái hoàn cảnh này có thể tỉnh lại được, còn người này không tỉnh. Tỉnh lại là gì? Là khi mình cặp với cái người thứ ba đó thì mình thấy rồi, với thời gian thì cái gì đó cũng lộ ra cái sự thật hết. Thì mình thấy không phù hợp. Mình nghĩ dẫu sao cái người bạn đời trước đây với mình vẫn có nhiều ưu điểm hơn, và cái cuộc sống như vậy tốt lành hơn, cho nên người ta gắn bó lại với cái người vợ cũ người ta, với con cái của người ta. Và người ta có thay đổi tốt là có thể người ta sẽ bù đắp lại để mà thương cái người vợ mình và lo lắng cho cái gia đình mình nhiều hơn. Nhưng cái nỗi ấm ức của cái người vợ đó không phai. Vì thấy cái di chứng của nó nặng hơn nhiều. Nó trở đi trở lại, nó hành hạ. Và cái người này nói rằng không biết được mấy ngày, không biết được mấy ngày mà ta tử tế vậy. Rồi không biết cái này là cái kịch bản gì. Nhưng mà cái người mà phản trắc đó thì người ta lại có những cái giờ phút người ta sống tốt, tức là người ta thiệt lòng, người ta muốn chuộc lỗi với cái gia đình của người ta, cho nên người ta dung vén cái gia đình cái nhiều hơn. Người ta chân thật để mà người ta sửa lại cái tánh ý người ta là sống. Nhưng cái người này nó không tin, và cái người này nó vẫn ấm ức hoài. Thì quý vị thấy khi sự việc xảy ra, ai là người bệnh nhiều hơn và ai là cái người thiệt thòi nhiều hơn thì chúng ta đã thấy. Như vậy chỉ trừ khi mà cái người này nè, có bị tấn công thế nào đến nữa đó thì nhìn rõ. Mấy ai nhìn rõ được? Khó mà nhìn rõ được đấy nha. Người ta nhìn rõ được, trí tuệ thì nhìn rõ được, thấy nhân quả. Ai sống với mình cũng là quả của mình thôi. Bây giờ nó mới trổ ra thì nó tươi tắn, nó vừa chín thì nó ngon ngọt. Nhưng mà tới giai đoạn nào nó quá sâu mình không biết. Tới lúc nó quá ra sâu phải thấy nó là sâu. Còn nó hóa ra sâu mà mình vẫn nhớ cái thời ngon ngọt, cái thời tươi trẻ của nó, đó là trong cái tưởng của mình đây á, nó thành ra tưởng điên đảo, bởi vì mình đã ảo tưởng một cái nó không phải là hiện thực. Cho nên người ta đau khổ là vì cái tưởng người ta điên đảo, người ta ảo tưởng, người ta không muốn nhìn một cái sự thật. Tâm của chúng ta luôn luôn nó sinh diệt và nó thay đổi. Chúng ta phải nhìn trong cái hiện tại này, trong cái thời khắc này nó là cái gì, để chúng ta ứng xử cho đúng. Còn nếu không, sư cô vẫn nói rằng hai cái bóng đèn là hai cái trí tuệ, bây giờ nó gia đập vô tan nát hết. Cho nên người ta làm tổn thương nhau và người ta sống trong đau khổ, trong thù hận, mặc dù người ta vẫn mơ ước sự hạnh phúc. Tại vì người ta không rõ người ta xài cái gì trong tâm. Ta xài cái nhân thiện hay là cái nhân bất thiện thì ta không nhìn ra. Cho nên chúng ta học giáo pháp của Đức Phật để chúng ta không đi vào con đường phàm phu. Tâm chúng ta vẫn đi con đường phàm phu, nhưng chúng ta nói chuyện với nó được vì chúng ta thấy, chúng ta nâng đỡ nó, chúng ta dẫn dắt cho nó để nó đi ra. Chúng ta có thể làm được điều này, chứ đâu phải là không được. Và chúng ta nhớ rằng tất cả những gì chúng ta nhận ngày hôm nay đều có cái căn do của nó. Một người đàn bà bên cạnh là một cái đứa con 2 tuổi, bây giờ đêm nay trong rừng phải sanh một đứa con thứ 2 trong rừng, người chồng thì cầm cái rựa đi đốn cái lá cây về đó để trải xuống cho cái người sản phụ này á, có cái lá mà nằm xuống để sanh con. Cho cái đứa con trai nhỏ nó cũng được nằm trên cái lá êm ả. Thì khi người chồng xách cái rựa đi đốn cái lá cây thì hai mẹ con ở đây lúc chuyển dạ không thấy cái người chồng. Còn cái người chồng á, đốn cây thấp không có, phải trèo lên cái gò mối để đốn những cây lá trên cây. Thì khi mà động như vậy đó thì con rắn từ trong gò mối nó ra thì nó cắn chết. Tay bên đây còn cầm cái rựa, tay bên đây còn cầm cái nhánh lá, ngã sắp xuống mà chết. Thì cái người vợ sau khi mà khủng khiếp quá, bởi vì trong cái đêm mưa mà tối đen như vậy mà phải sanh con thì là khủng khiếp quá chừng đi. Khi sanh đứa con rồi tỉnh lại được không thấy chồng đâu hết, thì để hai đứa con đó, sáng rồi lần theo cái dấu vết để tìm thì thấy cái người chồng của mình nằm sấp xuống đó chết trên cái gò mối, một đống lá còn đây và tay còn cầm nhánh lá, bên đây còn cầm cái rựa. Và cái người sản phụ này không có đủ sức để mà chôn chồng, cho nên là chị lấy những cái lá cây đó đắp điếm lên cái thi hài và nói cái lời thương cảm sau cùng và bồng con đi. Người sản phụ này phải bồng một đứa con mới sanh và bên đây đó tay dắt một đứa nhỏ 2 tuổi. Bây giờ phải đi qua một cái dòng sông, nước không sâu nhưng mà chảy xiết. Thì cái người mẹ nói với đứa con trai: con ở bên bờ, con chờ mẹ, chừng nào mẹ kêu thì con hãy lên tiếng, chứ mà con vẫn phải đứng đó không được xuống sông. Thằng nhỏ nghe lời, bà bồng cái đứa con nhỏ sang bên kia cái bờ sông, kiếm một cái bụi rậm đặt cái đứa nhỏ trên cái thảm cỏ đó, rồi mới quay trở về đón cái đứa nhỏ. Nhưng mà khi vừa đặt cái đứa nhỏ xuống, đi qua giữa cái dòng sông thì thấy quả quả với kênh kênh nó xuống, nó cắn mổ đứa nhỏ. Thì người đàn bà này thảng thốt kêu lên: con ơi, con ơi, con ơi. Kêu nhưng mà mắt hướng về cái đàn quả quả kênh kênh đó. Còn cái đứa nhỏ bên đây nó kêu, nghe tiếng mẹ nó kêu mà thấy mẹ nó xây lưng về hướng này, cho nên nó nghĩ mẹ nó kêu nó, cho nên nó đi xuống cái dòng nước. Cho đến khi mà những cái con quạ quạ kênh kênh nó mổ, nó ăn, nó bay lên trời hết rồi, thì người này mới sực nhớ đứa con mình. Thì khi đó đứa nhỏ nó đang chấp chới giữa cái dòng nước, thì cái người này mới nhào xuống, nó mới ôm cái đứa con của mình, nhưng mà không kịp nữa, nó đã vụt khỏi tầm tay. Và cuối cùng thì người đàn bà này trơ trọi có một mình thôi, chỉ có chưa tới 3 ngày mà chồng chết. đứa con 2 tuổi chết, một cái đứa con mới sanh cũng chết. Bây giờ khổ đau như vậy, đói rét như vậy, bây giờ lần về tới từ quê nhà của mình. Thì khi tới đầu làng mới hỏi thăm là cái gia đình đó còn sống ở đây không, thì cái người đó hỏi là bà từ đâu đến mà hỏi cái này. Tại vì đó là 2 ngày hôm trước mưa giông thì cái nhà đó sập, tất cả những người trong nhà đã chết hết rồi, và chính những cái cây gỗ trong nhà đó người ta chất lên để hỏa táng tất cả những người chết trong cái nhà đó. Và cái nhà đó chính là cha mẹ và anh em của người nữ này. Vì vậy cái người nữ này đó là coi như không còn bình tĩnh được nữa, mất tất cả rồi, trắng tay rồi, khổ đau đến cùng cực rồi, cho nên là điên loạn, xé quần xé áo và đi. Nhưng mà lang thang vô định như vậy đó mà không biết cái bước chân gì lại dẫn dắt đến cái chỗ Đức Phật đang giảng pháp. Và có người trông thấy như vậy mới hỏi, thì người này mới nói là tôi đi tìm cha mẹ tôi, anh em tôi, chồng và các con tôi. Thì đó, tâm hồn nó bấn loạn rồi, cho nên cái người kia hiểu, cho nên mới nói vậy: này em hãy bình tĩnh lại đi, ta có thể giúp cho em đó tìm lại được cha mẹ, anh em, chồng và các con của mình. Nghe lời ta đi, đi xuống đây ta tắm rửa cho một bộ đồ bận lại đàng hoàng, ta chải tóc cho, rồi ta dẫn vào đây gặp bậc đạo sư, Thế Tôn sẽ cho lại em tất cả. Và sau khi mà đến gặp được Đức Phật thì vị này xin bậc đạo sư đó cứu sống lại cha mẹ, chồng và các con của mình. Thì như chúng ta biết đó, ở trên thế gian này chỉ có một người thuyết pháp thôi, người đó là Đức Phật. Vì cái lời nói của Đức Phật đó, hãy nói về quá khứ của người đó thì người đó có khả năng thấy lại và biết rõ. Và khi nói một cái gì đó thì đều giải trong tâm của người đó ra, chứ không phải là một cái bài pháp để cung cấp kiến thức, mà một cái bài pháp về tâm linh, cái năng lực đầy đủ để có thể giải tỏa tất cả những cái uẩn khúc trong cái đời sống tâm linh người này, và có cái khả năng nâng đỡ về tâm linh và dẫn dắt người này qua khỏi những cái khổ ải của mình. Cho nên Đức Phật nói: này con, nước mắt mà con khóc cho cái người thân, cha mẹ, chồng, vợ, anh em, bè bạn, con có biết không? Nước mắt của con nhiều lắm mà, như sông, như biển, như đại dương vậy đó. Bây giờ con vẫn tiếp tục khóc nữa sao? Con cứ tiếp tục như vậy hoài sao? Thì người này đã tỉnh ngộ và đã vào tăng đoàn và tu đắc đạo quả thành bậc A-la-hán. Thì người ta hỏi tại sao trong cái điên cuồng đó đó nó không dẫn dắt người này đó là nhảy xuống sông, xuống biển, hay là treo cổ tự vẫn, mà lại dẫn tới cái chỗ Đức Phật giảng pháp. Thì lật lại, đi lại cái tiền kiếp của người phụ nữ này đó, thì cái phước báo của người phụ nữ này nhiều đời nhiều kiếp là một người cư sĩ giữ giới. Cái thứ hai là cái người hộ trì tam bảo và thường nghe pháp và tu tập thọ bát quan trai, tức là người Phật tử thuần thành trong nhiều kiếp. Ủa, người Phật tử thuần thành trong nhiều kiếp tại sao lại mắc một cái nạn quá lớn như vậy? Thì chúng ta giải phần trước rồi chúng ta đi phần sau. Chính vì cái người Phật tử thuần thành trong nhiều kiếp này mà khi trong lúc điên đảo nhất, cái phước lành đã dẫn người này đi tới cái tình sau. Giống như mình đi trong mơ vậy đó, mà có ai dẫn mình đi không biết, nhưng đó là phước lành đã dẫn mình đi tới chỗ đó. Cho nên người ta mới nói gieo duyên với tam bảo, để khi trong rối loạn nhất thì cái phước lành đó dẫn mình đến tam bảo. Mình gieo cái duyên đó để cho mình Mình trồng một cái hàng cây này nè, bởi vì đây là con đường qua lại với mình, thì khi mình trở lại mình hưởng cái bóng mát, mình ăn cái trái cây đó, nó đâu có mất đi đâu mà kể. Đó là cái thứ nhất để giải thích tại sao mà trong điên loạn người này lại là đi đến cái tinh sáng và được gặp một cái người tử tế dẫn đến, và cái phước lành cực lớn là được nghe Đấng Toàn Giác nói với chính mình, chỉ bảo cho chính mình, cho riêng mình. Vậy hỏi tại sao một cái người Phật tử thường thành mà lại gặp một cái cảnh bi ai đến như vậy? Chuyện dài sư cô rút lại rất là gọn. Vì trong tiền kiếp khi người này phạm lỗi, và để trắng án cho cái trường hợp của mình, bởi vì tất cả gọi như là 9.9 phần 10 đó là người ta đã thấy được tất cả những cái hành vi của mình thật chính xác rồi. Bây giờ con đường này là con đường nghiệt ngã rồi, do mình tạo ra. Thì bây giờ để thoát khỏi con đường nghiệt ngã, người này thề: nếu tôi làm như vậy, đích thực tôi là kẻ ác như vậy, thì cho tôi đó hãy có chồng chồng chết, có con chết, có cha chết, có mẹ chết, mà chết tức chết tươi. Và cái lời thề nó đi không biết bao nhiêu kiếp, và người này đó cũng đã từng giữ giới hạnh trong bao nhiêu kiếp, nhưng mà kiếp cuối để thành một cái vị A-la-hán thì cái quả nó vẫn trở lại. Cho nên quý vị thấy không, gieo những cái pháp sai trái xuống dẫn trổ quả, gieo pháp thiện xuống dẫn trổ quả. Những cái gì mình làm, mình gieo cái nhân gì thì mình gặp cái quả đó thôi. Đạo Phật trình bày rất là rõ ràng như vậy, nhưng tâm chúng ta chưa rõ ràng. Chúng ta phải làm sao dễ dàng, thì chúng ta thấy cái con đường mình dẫn dắt mình đi nhẹ nhàng lắm. Còn không mình cứ vướng vô rồi. Đức Phật giải thích cho quý vị, cái tật đố này, cái sự ghen ghét này, cái sự ích kỷ nhỏ mọn thấp hèn này, nó đều bắt nguồn từ hai cái gốc rễ, đó là gốc rễ tham và sật. Có khi nó bắt nguồn cả hai mà chúng ta không thấy, nhưng thường cái bề mặt nó nổi lên á, hoặc là tham hoặc là sân. Nhưng mà cái sân bao giờ nó cũng ẩn tàng bên trong là cái tham. Mà khi nào chúng ta thấy được cái điều này thì chúng ta thoát, mà chúng ta không thấy thì chúng ta ngẩn ngơ không biết bao nhiêu kiếp. Chúng ta không giải được cái bài toán, không giải được, nó vẫn là một cái u uẩn ở trong tâm, nó vẫn là một cái khoảng tối ở trong tâm không mở ra được. Thì cái khoảng tối này nó đưa chúng ta đi trong luân hồi, và chúng ta phải trả cái giá không biết bao nhiêu kiếp. Tại vì sư cô nói rồi, trong nghiệp sư cô nói rồi, nó lặp đi lặp lại. Và những cái quả bất hạnh chúng ta cũng sẽ lặp đi lặp lại, cho đến bao giờ đó là chúng ta đủ sáng suốt để nhìn ra. Nhìn ra rằng cái duyên này nó đến lúc tan rồi, cho nên những cái yếu tố của nó đó nó phải xen lẫn vào một cái. Bây giờ cái bình nguyên như thế này tôi rớt xuống nó bể tan tành rồi, nó không còn cái bình nữa mà nó là những mảnh vỡ mà thôi, nó gọi là cái tên khác. Và mình không từng nói sao, đây là chồng của mình, nhưng giờ nó là cái thằng chồng mà, nó phải người chồng mà không thấy sao, nó tan vỡ rồi. Những cái gì tốt đẹp đây, nó trổ đủ đẹp rồi, và bây giờ nó đang trổ cái phần xấu nhất của nó. Bây giờ là cái lúc cái con sâu nó xuất hiện và nó khoét một lỗ trong cái quả ổi và nó trú ở trong đó luôn, mà chúng ta không chấp nhận là sao? Nó đi từng giai đoạn của đời sống mà. Bởi sư cô vẫn nói rằng là hạnh phúc là cây tía, chúng ta ăn từng lóng, chúng ta ăn từ gốc lên tới ngọn. Có khi từ hồi mới gặp nhau cho đến 50-60 tuổi đó, thì cái lóng mía nó vẫn là lóng mía ngọt, nhưng nó còn 5-6 mắt nữa thì nó là tới cái đọt rồi, thì nó quá sâu. lúc đó mình ăn vô thì phải đau bụng thôi, mình giữ lại thì phải ngậm đắng nuốt cay, còn không thì phóng sanh đi. Ăn thì phải ăn luôn con sâu, phóng sanh đi rồi xong. Nhưng con người ta vốn nó tham, cho nên là nó cứ giữ. Cái chết là cái chỗ là chúng ta không biết lúc nào buông ra. Cho nên đó, mình có của mà mình giữ của, mình là một cái hạnh lành. Nhưng mình không biết lúc nào phải buông ra thì cái đó là cái bất hạnh cho mình. Cho nên người ta chỉ biết giữ và ta siết lại thì cái đó là bất hạnh. Còn người ta giữ nhưng người ta biết mở ra, rồi người ta giữ rồi người ta mở ra thì đó là phước báo. Bởi vì nó có trí tuệ trong cái mà chúng ta biết giữ và biết buông ra. Cái chữ biết này nó nằm trong trí tuệ mà thôi. Thành ra khi tất cả những quả nghiệp sống của mình giải được do trí tuệ, phải thấy nhân quả. Ở với cha mẹ cũng vậy, ở với con cũng vậy, ở với người thân nào trong gia đình cũng vậy. Cái duyên phước nó hết rồi thôi. Sợ ở riêng một mình sao? Sợ chết một mình không có ai sao? Có ai cũng chết mình. Có ai ngu rồi chết chung. Mình chết rồi cái này sợ cũng chết. Còn thở thở vậy chứ nó còn thương. Nín thở rồi cái người nó run rồi thôi. Thôi thôi ai làm gì làm, tôi đi ra khỏi chỗ này. Cái thầy ma là tôi sợ lắm. Vậy mà mình cứ muốn lúc nào cũng phải có người làm sao? Mình thấy mình vô lý không? Mình thấy cái tưởng mình nó sai không? Mình thấy cái tưởng mình điên đảo không? Quá là điên rồi. Mình phải nhận ra chứ à. Nếu mình không nhận ra, tự mình cứ đi vào trong sai, tự mình đi trong điên đảo, thì mình biểu mình hạnh phúc là hạnh phúc là sao? Cho nên tất cả chư thiên, loài người và cả tất cả các cái cõi giới, người ta quy ngưỡng về Phật, không phải là mê tín, mà chính người ta hưởng về, quy ngưỡng về cái trí tuệ tâm linh. Cho nên Phật phải hiểu hai nghĩa. Một nghĩa chính là Đức Phật bằng xương bằng thịt, một con người lịch sử, một con người đã tu 4 A Tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp mới thoát khỏi những cái mù mờ của mình, hoàn toàn sáng suốt. Một cái nghĩa thứ hai trong chữ Phật có nghĩa là trí tuệ tâm linh. Chúng ta quy ngưỡng về đó. Pháp mà Đức Phật để lại đây cũng chỉ nói đến một chữ trí tuệ mà thôi, đâu có nói chữ gì khác. Và tất cả tăng bảo cũng đều đi con đường đó. Nếu không đi con đường đó thì cái đó là ma tăng. Rõ, rõ như ban ngày vậy đó. Thành ra chính mình đó, mình phải hiểu rõ như vậy. Và mình thấy cái quả của mình như vậy để mình biết mà buông ra. Nhưng mà mình buông à? Kệ, ăn đau bụng cũng được, miễn có ăn. Còn hơn không có ăn. Ăn rồi chết cũng ăn. Vì thấy cái vô minh nó nói không? Nó nằm trong vô tàm vô quý, lì lợm, ngu xuẩn, bất chấp, ngang tàn, bướng bỉnh, cứng đầu, nằm trong si vô tàm vô quý phong vậy. Nhất định không nhả ra. Cái pháp nó vận hành như vậy mà mình lấy cái pháp ra làm mình. Giờ bây giờ mình nói nè, bây giờ mình làm cha làm mẹ, làm anh làm chị, có khi làm em út thôi đó, nhưng mà thương quá à. Cha mẹ thì thương con, bảo bọc cho con. Anh chị cả thì muốn bảo bọc cho con của mình, nhưng mà em út á, có khi cái lòng nó rộng lớn lắm, thấy anh chị khổ quá không nở, cho nên nó cống xương sườn xương sống ra nó làm á, mà nó nuôi dưỡng những người này. Sư cô gặp một cái cô đó, cô khóc, cô nói sư cô này, sư cô biết không, con xài tiền với bà Hoàng vậy đó, mà sư cô biết con làm gì không? Con qua bên Mỹ này đó là con đi quét chợ đó sư cô, rồi con đâu có đủ tiền, con phải làm thêm. Có khi một ngày con làm 12 tiếng đồng hồ, không thấy mặt chồng con đâu hết. Là tại vì bên gia đình của con nó cứ xin hết cái này tới cái kia nọ, hết người này tới người kia nọ, cứ nghĩ rằng con ở Mỹ đó thì con giàu lắm. Lúc đầu sự thật rồi con cũng có chảnh một chút. Nghĩ là mình ở bên Mỹ mà không lẽ người ta xin không cho. Nhưng tới bây giờ là con đuối rồi, tại vì con nợ dữ lắm rồi. Thì bây giờ những người mà cho con mượn nợ thì những người đó là tiền dành dụm, cũng là bạn bè gần gần đó thôi. Người cho mượn 1.000, 2.000, người 200, 300, gom lại giờ con 10,000 tiền nợ rồi. Mà nợ này thì không thể không trả được. Nhưng mà con làm 10 tiếng là cái sức con sụp xuống rồi. Nhưng bây giờ ở gia đình của con đó cứ tiếp tục như vậy hoài, bây giờ con làm sao? Sư cô mới nói là không có gì qua sự thật hết. Tại vì mình sĩ diện. Và nói như cô á, tại vì mình cũng có chảnh một chút xíu. Cho nên bây giờ mình mới khổ. Bây giờ đến lúc này cô có thể điện thoại về để nói cho ba má cô và cả gia đình cô hiểu rằng là từ ngày cô bước chân qua đây, cô đã làm gì, và cái số tiền cô đáp ứng nó như thế nào. Cô có nói đúng sự thật như vậy thì cô thoát. Là bởi vì bây giờ cô đã nhìn ra một cái sự thật rằng người thân của cô đó nghĩ là cô qua bên đó là cô là coi như là lấy tiền, dư tiền ở trong nhà băng, lúc nào cần thì rút ra xài thôi, chứ không hiểu một cái sự thật mà cô đang sống như thế nào. Thì giờ cô trình bày một cái sự thật đó thì cô ngưng lại, để bây giờ cô vẫn đi cài 10 tiếng đồng hồ, nhưng mà cô trả cái nợ đó cho xong thì cô mới yên ổn. Chỉ e rằng cô không đủ sức khỏe để mà khi trả nợ xong cô còn đứng vững được. Cho nên cái sáng suốt của mình là gì? Cái sáng suốt của mình vẫn là dùng cái trí tuệ này để nhìn ra một sự thật. Và chúng ta sống đúng cái sự thật đó thì chúng ta thoát. Nó đơn giản vậy đó cô. Bây giờ không có cái cách nào đâu. Không có cái cách nào để mà mình nói qua nói lại, nó tới nó lui á. Bởi vì đây là cha mẹ của mình, đây là anh em của mình. Cô nói đúng sự thật. Cô kể từ đầu tới cuối không sót. Kể cả cô nói rằng con đã chảnh, nói luôn. Vì khi cô nói được cái đó, tức là cô đã nhận ra rằng cô có một cái sai trong giờ. Sĩ diện trong cái chỗ đó. Đúng sự thật đi. Phước báo của con chỉ tới bao nhiêu đây, mỗi tháng cô làm đồng lương chỉ bao nhiêu đây thôi. Sư cô qua bên Úc gặp một cái trường hợp nữa. Thì ông đó, ông nói là sư cô, con ung thư cái dòm miệng này. Và sư cô có biết không, 3 năm trời con đặt cái ống ngay cái bụng nè, phải lái xe vô farm làm việc, khi nào đói thì lấy đồ nó bơm bơm vô mà làm. Đây con nói đây trước mặt con, má vợ con ngồi đây, vợ con với 2 đứa con này, từ ngày bước chân qua đây gần 30 năm con chưa đưa một đồng bạc nào ở trong cái nhà này, mặc dầu con ăn ở trong nhà này, con không có đưa đồng bạc nào. Tất cả tiền con gửi về nhà. Hôm nay con hỏi sư cô, ở Việt Nam khi mà nhổ cái răng bao nhiêu tiền? Cách đây cũng đã khoảng 10 năm rồi thì sư cô nói, lúc đó sư cô đi răng hàm mặt mà nhổ đó, thì nó chỉ có 20.000 thôi. Còn trồng mà trồng trong răng hàm mặt thì cũng vậy thôi. Thì cái người đó mới nói là, anh của con nó nói là con cho $500 để nhổ một cái răng. Còn cái tiền trồng răng chưa tính. Và cho tới cái thời điểm này đó, thì con hết sức là mệt mỏi rồi. Ba má con thì đã mất rồi. Và những người này cứ tiếp tục như vậy thì con hết sức mệt mỏi đến nỗi mà con không về thăm được gia đình. Vì con không có tiền, con không thể nào nhẫn tâm mà nói với vợ con là phải đưa tiền cho con để về. Còn bao nhiêu tiền thì con làm cũng đưa hết rồi. Thì sư cô cũng nói y như người kia. Nhưng mà sư cô có nói thêm nè, bây giờ ba má của chú là mất rồi, mà trước nay chú đối xử như vậy quá tốt, cho nên người ta vẫn tin rằng là chú quá giàu. Cho nên giờ sư cô đề nghị chú vậy. Bây giờ chú hỏi trong tất cả anh chị em chú đó, ai muốn qua bên Úc chơi, chú làm giấy bảo lãnh cho qua chơi 1 tháng. Và khi qua chơi như vậy đó, thì chú đừng có cho người ta làm gì hết. Sáng chú đi farm thì chú chở theo nhà, cho đi vô vòng vòng chơi, còn chú làm. Rồi Chúa cho người ta chơi, ở chơi một tháng thì người ta sẽ biết tiền từ đâu ra. Và lúc đó Chúa có thể trình bày sự thật, và lúc đó Chúa có thể chấm dứt một cái tình cảm mà nó không được soi sáng. Cho nên mỗi người ta sanh ra đó, người ta phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của người ta. Chúng ta nhìn con gà nó còn biết đi bới nó ăn, con chim nó còn biết đi bới nó ăn, con cá nó còn biết lội đi kiếm ăn. Nhưng chúng ta đã mê mờ, cho nên là những cái con đó nó rỉa lại thịt của mình. Bây giờ mình than trời trách đất, là than trời trách đất cái gì? Do mình thiếu sáng suốt mà. Chúng ta yêu thương ai, chúng ta đem điều tốt cho người đó, nhưng mà phải nâng đỡ lên. Chứ chúng ta không tạo điều kiện để cho cái người đó lười biếng, ỷ lại và ăn bám. Nếu chúng ta tạo điều kiện cho người đó lười biếng, ỷ lại, ăn bám, thì cái đồng tiền của chúng ta tạo tội không tạo phước. Chúng ta dung quén cho cái chuyện thoái đọa, không dung quén cho sự tiến hóa. Vậy chúng ta khổ là đúng rồi. Đừng than, đừng trách, mà phải nhìn sự việc cho rõ ràng để chúng ta ứng xử. Người ta thoát mình cũng thoát, thoát khỏi cái sai lầm đó, thoát khỏi cái mà mình gánh một cái gánh nặng đây, gánh không nổi, vẫn phải bò lết mà gánh. Và ta nhân danh một cái tình thương, nhưng đó là sự u mê, không có sáng suốt. Chúng ta nhìn trên cái bảng này đó, chúng ta thấy đây là gieo nhân rõ ràng, nhân thiện, nhân bất thiện rõ ràng, không có thể nói khác hơn được. Ngay cả cái ưa ghét của chúng ta, tức là thương ghét của chúng ta, vì thế không, nó cũng có cái thiện và bất thiện. Đây, ưa ghét mà bất thiện nằm trong chữ tha, mà ưa ghét mà nó đi con đường chính đáng của nó nằm trong chỗ các tâm thiện này. Bởi vì đây nó có cái chi phần bi tùy hỷ vô tham, đây là nó có tình thương, nhưng nó là từ bi trí tuệ. Còn đây cái tham là cái bám víu, là cái cột chặt vào cái cuộc đời nhau, chỉ để mà cùng trì trệ với nhau thôi. Còn khi nào chúng ta gắn bó với nhau mà để nâng lên á, thì nó đã là con đường của pháp quyến rồi. Thì thấy nhân quả rõ ràng không? Nghiệp báo rõ ràng không? Ôi, thôi bây giờ ra chơi đi. Chúng ta trở lại cái phần cái câu hỏi của vua trời Đế Thích ở chỗ số 2 đó. Khi mà vua trời Đế Thức hỏi về cái tật đố sang tham, do cái gì mà nó tập khởi, do cái gì sinh khởi, do cái gì hiện hữu, thì Đức Phật trả lời là do ưa ghét, tức là do gốc rễ của tham và sân. Rồi vua trời Đế Thức mới hỏi thêm: Bạch Thế Tôn, ưa ghét do nhân duyên gì, do tập khởi gì, cái gì khiến chúng sanh khởi, cái gì khiến chúng hiện hữu, cái gì có mặt thì ưa ghét có mặt, cái gì không có mặt thì ưa ghét không có mặt. Thì như chúng ta hiểu đó, tất cả các pháp đều do duyên hợp. Khi tất cả nó hội đủ cái duyên thì nó sẽ có mặt, nó có cái tên gọi của nó. Khi nó mất đi một yếu tố, nó mất đi một cái thành phần cấu hợp nên nó, thì nó sẽ biến đổi và nó thành ra cái khác. Giống như nãy sư cô nói, đây là cái bình để đựng nước uống. Nhưng khi mình rơi xuống thì cái yếu tố mà nó cấu thành cái sự hoàn chỉnh của nó không còn nữa. Mặc dù cái chất liệu nó vẫn vậy, vẫn là sành sứ, nhưng mà cái cấu hình của nó đã bị bể rồi, thì nó không còn gọi là cái bình đựng nước nữa, mà nó gọi là những cái miếng sành, hoặc là những cái mảnh sành. Đây là cái bức tượng, nhưng mà bây giờ khi nó rớt xuống rồi thì nó còn là những cái mảnh, những cái mảnh sầm hoặc là những cái mảnh của cái tượng đã vỡ, thì cái tên gọi nó cũng thay đổi rồi, bởi vì tất cả nó đã biến đổi rồi. Thì chúng ta nhớ ra tất cả đều do duyên hộ và tất cả cũng đều do duyên tan. Như vậy những đau khổ chúng ta nó phải có những yếu tố để nó hình thành, và khi chúng ta muốn cho nó tan vỡ đi, tức là nó chấm dứt đau khổ, thì chúng ta phải biết tách cái duyên đó ra. Vì thấy rõ chưa? Do đó cái B này bám chặt vào cái A, ràng buộc nó, nối kết nó, nó mới làm nên cái khổ. Còn khi chúng ta thấy cái sự nối kết này nó không còn tương hợp nữa, nó không còn tương xứng nữa, nó khập khiễng rồi, thì chúng ta không nên nối kết nữa, thì mọi chuyện bình yên. Cái hiểu nó rất là đơn giản như vậy, nhưng mà khi chúng ta cái thực tế chúng ta gỡ không nổi, là bởi vì cái tham dục này nè, nó quá mạnh. Lý do nó chỉ nằm ở cái chỗ đó, nó quá mạnh. Là bởi vì khi hình thành nên một cái đời sống đó, người ta có một cái suy nghĩ đó, kiên cố rằng những cái này khi nó xuất hiện trong cái đời sống mình, nó như thế là nó như thế, nó không thể khác hơn. Mình không cho phép nó khác hơn. Chính vì vậy mà mình hiểu nhưng mình chuyển đổi không được, và mình vẫn cứ đau khổ. Rồi một chút nữa chúng ta sẽ học tới những phần sau nữa, thì chúng ta thấy là cái lời giải của Đức Phật cực kỳ rõ ràng. Nhưng mà khi chúng ta đó hiểu thì có thể chúng ta chưa có hiểu rõ ra, hiểu thì hiểu mà chưa có tách bạch ra. Và khi mà chúng ta hành xử đó thì chúng ta khó khăn, là tại vì chúng ta chịu cái sự ràng buộc mà chính mình đã nghĩ rằng những cái sự ràng buộc này không thể cắt được, nằm trong chỗ đó. Bởi vì khi mà mình học, mình hiểu cái nguyên lý này đó, mình ra cái đời sống, mình thấy có những cái người cái phước báo người ta kém á. Cái khi người ta làm cái gì đó, chuyện nó mới vừa xảy ra, người ta chưa có nắm rõ, nhưng người ta liền nói là không thể làm được. Tức người ta liền có sự ngăn cản liền. Tự người ta sẽ ngăn cản lấy. Người ta không mở ra. Thí dụ như mọi việc khi mà mình bắt đầu thì bao giờ cũng có khó khăn. Dạng sự khởi đầu nan mà sao không khó khăn được. Nhưng mà cái người mà nó có cái phước báo, nó nhìn rằng là cái khó này sẽ giải thế nào, sẽ giải ra sao, và việc này mình sẽ làm được bao nhiêu phần, và nếu mình cố gắng nữa thì mình có sẽ thành công ở cái mức độ nào, thì người ta sẽ lạc quan, người ta chấp nhận vấn đề đó và người ta làm. Còn cái người mà cái thiếu cái phước, người ta nhìn không ra, và trong đó nó cũng có một cái sự lười biếng, chỉ thích cái hưởng thụ thôi đó, thì người ta sẽ tự cản trở liền, tự cản trở liền. Ngay cái việc mà học pháp thôi, chứ đừng nói học cái gì khác, người ta cũng đều viện dẫn rằng là mình kém lắm, không có bật được bằng bạn đâu, cho nên mình không có đi nghe được, không hiểu được. Chúng ta nên nhớ rằng cái câu đó nó sẽ làm cho mình u mê không biết bao nhiêu kiếp. Mà chúng ta phải hiểu rằng tất cả những cái việc học đều bắt đầu một cái chữ mà quý vị phải nhớ không biết bao nhiêu kiếp đây. Tất cả đều làm quen mà thôi, không có gì khác hơn cả. Làm quen có nghĩa là gì? Trước lạ sau quen. Chưa gặp thì lạ, gặp rồi thì quen. Mà lặp đi lặp lại nhiều lần thành thân. Mình học một cái từ ngữ đó, một lần không nhớ, hai lần không nhớ, lần thứ 100 không nhớ, lần thứ 1000 quen thuộc. Không có cái gì không học được cả. Kiên trì là vẫn hơn. Sư cô nói với quý vị cái điều này là cái gì á? Khi mà sư cô đã ngoài 50 tuổi rồi, thì cái việc mà sư cô đi Ấn Độ học, cái nguyên nhân mà sâu xa của sư cô là vì bệnh không có cái đường cứu chữa, cho nên nghĩ rằng mình đi học để mà cho mình được chết trên cái trang kinh, vì cả một cái cuộc đời của mình chả có cái gì ra cái gì hết. Thì bây giờ chỉ con đường chết là nó tới gần quá rồi, thì bây giờ chúng ta phải chết trên cái đoạn đường đi nào đây? Vấn đề nó chỉ là như vậy thôi. Thì những người bạn mà thân quý nhất của mình và người ta nói những lời chân tình đối với mình, người ta phân tích rằng với cái não bộ của một cái người mà ngoài 50 tuổi rồi đó, thì sự tiếp thu cái mới rất khó. Với một cái nếp sống quen thuộc của một cái người trên 50 tuổi rồi, thì cái chuyện đó mà thay đổi hoàn toàn như vậy là cái chuyện có thể gây bức xúc về cái đời sống tinh thần, và nó sẽ tạo nên những cái điều khó khăn và thấy cái chướng ngại nhiều hơn là cái thuận lợi. Nhưng mà sư cô không nhìn thấy như cái điều nói chân thật và rõ ràng đó, sư cô không nhìn thấy đâu. Sư cô luôn luôn nghĩ rằng đó, nếu mình chịu tiếp cận và nếu mình siêng năng, mình chịu khó, mình sẽ làm quen được. Cho nên chúng ta hãy nhớ, tất cả sự hiểu biết của chúng ta bắt đầu bằng sự làm quen. Trước lạ sau quen. Và chúng ta tái lập cái sự hiểu biết đó nhiều lần, nhiều lần, nhiều lần, nó trở thành quen thuộc. Thì nó sẽ thành tài sản của mình. Cho nên chúng ta không có thối bước, dẫu cho đó là ở cái lứa tuổi nào, chúng ta nên nhớ rằng thể xác này nó sẽ già nua, nó sẽ tiêu hoại, nó có gây trở ngại chứ không phải là không có gây trở ngại, nhưng nó không có hoàn toàn chặn cái sự phát triển về tâm linh. Có trở ngại, tức là khi cái sức khỏe mình không kém, máu nó không có lưu thông lên não tốt, thì mình có chậm lại, chứ không phải là không có. Nhưng mà không phải rằng không thể rèn luyện những cái mới mẻ tiếp theo. Cái khó chỗ là chúng ta khuôn khổ cái sự suy nghĩ chúng ta, và chúng ta là coi như đóng niêm phong nó lại. Cái chết nằm ở chỗ đó. Và trong kinh Phật nói đó là tà kiến. Còn chúng ta luôn luôn để hé cái cửa ra, nếu cần ta mở, hé cửa ra cần mở, không bao giờ chúng ta khép chặt hết. Chúng ta định hướng chứ không phải đóng khung. Mình định hướng một con đường tâm linh nhưng không đóng khung bất cứ cái gì hết. Chúng ta mở ra. Và nên nhớ là tâm linh của chúng ta nó cũng học từ cấp lớp, nó đi từng cái tầng cấp của nó, chứ không phải là không có tầng cấp. Ví dụ như chúng ta nói thiện, rồi chúng ta nói thiện trí là tầng cấp. Khi chúng ta nói chữ trí, chúng ta nói trí văn, trí tư và trí tu là chúng ta nói tầng cấp. Vì vậy sự tu tập của chúng ta nó cũng sẽ đi từng bước làm quen của chúng ta, chứ không thể nào không có. Cho nên khi mà giảng về cái tâm tham với tâm sân đó, thì sư cô có nói đùa là hai cái tâm này trẻ mãi không già. Nhưng mà thật ra đó, pháp thiện cũng như thế, trẻ mãi không già. À, một cái cô đó nói với sư cô vậy, làm sao mà người ta có thể tin được rằng là một cái thai bào mà lại là có thể nói rằng là oán với thù, rồi báo quán cha mẹ trách móc gì kia, làm sao có thể tin được? Nó chưa có mở mắt ra mà chưa có hình thành cái gì hết mà. Thì sư cô nói là một cái thai bào tức là nó đang trên đường nó hình thành, và vì vậy cái công cụ này nó chưa hoàn chỉnh, nó chưa sử dụng được. Nhưng mà cái tâm tục sinh của nó đó thì nó đã đi từ vô lượng kiếp rồi. Và đây là con người tái sanh nằm trong một cái hình hài chưa hoàn chỉnh, cho nên nó không sử dụng được cái hình hài này để nó hiển lộ tất cả đời sống nội tâm của nó. Nhưng mà khi nó thoát khỏi cái hình hài mà coi như là không hoàn chỉnh này rồi, nó rũ bỏ rồi, thì nó nguyên hình nó là cái tâm. Nó vẫn có một cái đời sống vô lượng kiếp của nó. Chúng ta quên à? Chúng ta quên rằng là tâm quả tục sinh đưa đi tái sanh sao? Và khi nó đã phá bỏ cái thai bào này rồi thì nó, tâm thức của nó là nó hiện nguyên hình cả bao nhiêu cái kiếp sống của nó. Và bây giờ nó ở trong thế giới của ma mà. Sao lại không có được? Cho nên chúng ta phải thấy cái điều này để mà chúng ta hiểu rằng là không có trở ngại trong cái chuyện chúng ta học cái gì cả. Cái vấn đề đòi hỏi chúng ta kiên trì hay không, chúng ta có phước báo để được sáng suốt hay không. Không có gì trở ngại ngoài cái trở ngại do mình đó là nghĩ sai. Do mình nghĩ sai thì mình làm cái trở ngại cho mình. Và một cái nữa mà nó làm cho mình đó, là bị trở ngại nữa đó. Mình cứ nghĩ rằng mình học không bằng ai, đi mắc cỡ quá à, là cái ngã của mình làm trở ngại. Chúng ta rất là cảm ơn bây giờ ta có một số cái trường đại học đó không nói tuổi tác. Không nói tuổi tác. Tuổi nào mình muốn học ta đều tiếp đón mình hết. Đó là một cái nhìn rất sáng suốt. Và không phải tình cờ mà trường đại học quyết định rằng bao nhiêu tuổi tôi cũng tiếp nhận bạn cả. Người ta phải có sự hiểu biết rất là rõ ràng, chứ người ta không có thể nào mà người ta mất thì giờ để làm thủ tục hành chánh tiếp đón người này vô rồi nghỉ rồi tất cả mọi thứ, không phải đâu. Người ta hiểu rất rõ ràng, học được. Thì thấy chưa? Chỉ có mình làm trở ngại mình thôi. Như vậy đường tâm linh, dẫu chúng ta có tội lỗi cách mấy, dẫu chúng ta thiếu phước cách mấy, hãy xác định rằng mình tu tập được. Đừng cản trở mình bằng cách nói mình không bằng người ta. Nó cũng là cái ngã, nó nằm trong ngã mạng. Và đừng nói rằng tuổi già sức yếu, cũng đừng nói rằng vì hoàn cảnh, đừng nói gì hết. Chúng ta xác định con đường đi, và tùy hoàn cảnh mà ta đi. Ta đi bộ, ta đi xe, có khi là tới chỗ đó đau chân đau cản quá, phải ghế lết mà đi thì chúng ta vẫn đi. Chỗ nào lên máy bay được thì lên máy bay, miễn chúng ta xác định chúng ta đi. Cho nên khi chúng ta học giáo pháp, chúng ta xác định con đường đi. Và bây giờ luân hồi trong bao nhiêu cảnh khổ, chúng ta vẫn xác định con đường đi. Cái bài kinh Đại Hội đã nói lên rằng tất cả những chúng sinh, mặc dầu trong hiện kiếp của họ có làm rất nhiều điều sái quấy, họ giữ dằn cách mấy, nhưng mà họ hướng về đại hội này họ vẫn tới dự được. Và tới đó cái sự hung dữ của họ đó nó trở thành cái phước báo. Bởi vì họ nói sao, đứa nào mà lén phén quậy trong cái đại hội này đó thì rút gươm ra. Nhưng đâu có ai có cái cơ hội để mà làm cái chuyện đó đâu. Nhưng mà trong cái dữ dằn của người ta, người ta cũng đã biết sử dụng để bảo vệ cái điều tốt đẹp. Như vậy khuynh hướng của tất cả chúng sinh là hướng thượng, thì chúng ta nên đi con đường hướng thượng đó. Bây giờ hỏi tiếp đây. Đức Phật trả lời đây: Này Thiên Chủ, ưa ghét do dục làm nhân duyên, do dục làm tập khởi, do dục khiến chúng sanh khởi, dục khiến chúng sanh hiện hữu. Dục có mặt thì ưa ghét có mặt, dục không có mặt thì ưa ghét không có mặt. Đây, bây giờ chúng ta lại tiếp tục. Tật lận là do ưa ghét. Bây giờ ưa ghét là do cái gì? Ưa ghét là do dục. Chữ Pali là chanh đá. Dục này đó có nghĩa là muốn. Nó là mong muốn. Nó là ước muốn. Và cái chữ muốn này đó là nó trung tính, nó không có tốt cũng không có xấu. Thì khi mà đi chữ muốn á, thì nó cũng sẽ đi tiếp theo một cái bề trái của nó là nó không muốn. Và trong cái muốn này nó cũng chia làm hai khuynh hướng: muốn cái điều tốt và muốn cái điều xấu. Buổi sáng mấy đứa nhỏ trong nhà thức dậy, có đứa thì dậy rất sớm, lo áo lo quần lo tập lo dở, và muốn là ba má chở đi sớm sớm đi học. Còn có đứa thì muốn ngủ nướng. hai khuynh hướng rồi. Nên con người ta có khuynh hướng đi đường lành và người ta có cái khuynh hướng thọ hưởng cái dục lạc. Nên cái chữ dục là muốn, người trong cõi dục là cái người sống bằng chữ muốn, mong muốn, ước muốn. Và khi nào mong muốn, ước muốn của mình thỏa mãn thì mình gọi đó là hạnh phúc. Nhưng chữ muốn của mình á, nó cũng tỏa làm hai cái nhánh, một cái nhánh hướng thượng và một nhánh hướng hạ. Cái nhánh hướng thượng là cái muốn mà người ta muốn tạo dựng những cái gì tốt đẹp cho bản thân người ta và cho cả cái cuộc sống xung quanh. Người ta muốn cho cái đường tâm thức người ta mỗi ngày một sáng láng, thì đó cũng là cái muốn. Còn có cái muốn làm thế nào hưởng thụ nhiều nhất, hưởng cái này cái kia cái nọ, bất cứ cái gì cũng hưởng thụ, thì cái đó là một cái khuynh hướng dễ nhất mà nó đưa vào cái con đường thoái đọa nhất. Và tất cả chúng ta đây đều có khuynh hướng hưởng thụ cả, hưởng thụ các dục lạc. Tất cả chúng ta đều có khuynh hướng, nhưng chúng ta khác nhau ở cái chỗ đó là có người biết vừa đủ và có người là muốn đáp ứng cái sự tham muốn của mình đó, là coi như không có cái, không có cái dấu hiệu gì mà ngừng lại cả. Khác nhau ở chỗ đó. Và cái khác nhau đó nó cũng sẽ phân định rằng thân ngoại mạng chung, người này làm người hay là phải sa đọa xuống những cảnh giới thấp hơn, thì cái việc đó là cái việc là khác nhau. Khác nhau chỗ đó. Trong một cái buổi giảng pháp của Đức Phật, thì sau khi Đức Phật giảng pháp xong thì Ngài A Nan mới bạch với Đức Phật kìa, bạch Đức Thế Tôn. Lời giảng của Đức Thế Tôn như là sư tử hống. Vậy mà trong hội chúng nghe đó, có người đó cứ ngủ gật. Thì Đức Phật mới nói rằng là nó ngủ gà ngủ gật là tại vì có nhiều kiếp nó làm rắn. Người thấy nó hình thành một cái khuynh hướng, một cái thói quen. Nó ngủ ngày này qua ngày khác. Bây giờ nó được làm người rồi, nhưng mà cái khuynh hướng nó vẫn còn. Nó yếu hơn nó vẫn còn. Cho nên quý vị thấy không? Có những người ta nói nhìn thấy thì thấy một con người mà sao cái tâm địa nó là súc sanh, nó không phải con người. Nó có thể đi từ súc sanh lên. Chúng ta thấy sao? Thấy như vậy, nói về pháp thế gian thì nó có chút đau lòng. Nhưng mà nói về pháp Phật á, thấy như vậy để tỉnh ra, để biết mình đang sống với ai, rồi phải biết mình làm gì để mình đưa mình đi con đường tiến hóa tâm định. Cho nên chúng ta đối xử tốt với người khác không có nghĩa là chúng ta cột chặt mình vào chỗ đó. Chúng ta biết cái xấu, chúng ta biết cái tốt, chúng ta biết cái nhân quả chúng ta hiện đang có. Nhưng mà cái người Á Đông của mình có một cái câu nói rất là hay mà có thể ứng dụng trong nhà Phật được. Mình có nói cái câu á, hòa nhi bất đồng. Mình sống đó, mình có thể chan hòa với người khác, nhưng mà không có giống người khác. Bây giờ trong một cái cộng đồng, người tốt người xấu mình biết hết, nhưng mình vẫn cư xử, mình phải cư xử làm sao đó mà nó nối kết được cái phần tốt đẹp với nhau. Bởi vì là con người, chúng ta biết rồi, con người thì có cái phần tốt và có cái phần u ám, thì mình cư xử làm sao để cho cái phần tốt này nó khởi lên, để mình có thể sống chan hòa với người ta được. Người ta ăn trộm ăn cắp mình biết rõ đó, nhưng giờ nó đang ngồi với mình đây, nó không có trộm cắp thì mình cư xử với nó như một người không có trộm cắp, một người đàng hoàng. Chừng nào nó trộm cắp tính sao? Và mình chơi với nó không có nghĩa là mình giống nó. Thì vậy trong pháp Phật cũng nói là Chúng ta tuy phải sống với những người không đồng quan điểm với mình, có khi họ trì kéo mình, mình không chấp nhận, nhưng mình không có nghĩa là mình là phản kháng với người ta. Nhưng mình không bao giờ giống người ta, mình cư xử để cho đó cái phần tốt đẹp người ta được có cái cơ hội khơi lại. Cho nên không phải mình tán đồng những điều sai trái người ta, mình không tán đồng, nhưng mình không có ghét bỏ, cũng như là không có hà khắc với những cái đó. Cái đó là cái rất là khó xử, bởi vì chúng ta vẫn dính vào ưa ghét, tâm chúng ta vẫn dính vào ưa ghét. Người xưa nói rằng á, là kẻ quân tử thì phải sống hòa nhi bất động, mình vẫn giao tiếp bình thường, nhưng những gì người ta sai trái mình không tán đồng, nhưng mình không có coi như là giống như mình không có quá ghét bỏ người ta, hoặc là mình lên án người ta, mình chửi bới người ta, mình hạ nhục người ta. Bởi vì khi mà mình chửi bới, mình hạ nhục người ta thì cái tâm mình nó nằm trong cái tâm sân, nó cũng không có tốt. Cho nên mình chỉ là thấy biết, mình thấy biết cái điều đó để mình biết làm sao đó là mình tránh được cái điều đó ra. Thấy người ta sai để mình nói với mình đừng có đi vào chỗ đó thì tốt. Còn nếu mình thấy người ta sai mà mình lên án người ta quá nặng nề thì cái đó là mình có cái ngã mạn trong đó. Cho nên mình thấy biết để chi? Để mình nói với mình đừng sai. Mình thấy biết để có thể là cái cách ứng xử với mình với cái người đó đó, mình tránh rơi vào trong cái trường hợp mà gợi lên những cái điều không tốt với người ta. Như vậy đó là ưa ghét do cái dục làm nhân duyên. Thì cái ưa ghét này mà khi đi vào cái con đường đúng thì là ưa ghét nó không có mặt, tức là nó chấm dứt cái khuynh hướng đó rồi. Cho nên khi mà dục sai lạc có mặt thì ưa ghét có mặt, mà dục đúng đắn có mặt thì ưa ghét không có mặt. Bây giờ vị thiên chủ này hỏi thêm: Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì, do tập khởi gì, cái gì khiến dục sinh khởi, cái gì khiến dục hiện hữu, cái gì có mặt thì dục có mặt, cái gì không có mặt thì dục không có mặt. Này Thiên Chủ, do tầm làm nhân duyên, do tầm làm tập khởi, do tầm khiến dục sanh khởi, do tầm khiến dục hiện hữu, do tầm có mặt thì dục có mặt, tầm không có mặt thì dục không có mặt. Quý vị nhìn sơ sơ rồi nha, chúng ta thấy trong câu này nó hỏi nè: tật nè, xa lận nè, ưa ghét là tham sân nè, dục nè, tầm nè, rồi tứ nè. Quý vị thấy những từ ngữ trong Vi Diệu Pháp không, thấy không? Phải không? Trong Vi Diệu Pháp không? Nếu mình không giảng trong Vi Diệu Pháp thì mình giảng gì? Cho nên đây là một cái bằng chứng để cho mình thấy rằng những lời giảng của Đức Phật nó không có đi xa cái Vi Diệu Pháp. Và những cái từ ngữ này ngày xưa đó thì chính ngài Xá Lợi Phất là cái người giảng cái này cho hậu chúng. Đức Phật nói do dục, do tầm. Tầm là cái gì? Cái này là cái ôn lại thôi, chứ còn sư cô đã giảng đầy đủ hết rồi. Đây là cái chùa. Bây giờ mình ở nhà mình nói rằng là mai rằm rồi đó, mai mình tới chùa để mà cúng rằm. Mình ở nhà mình nghĩ là ngày mai á thì rằm, mai tới chùa, thì cái này á nó gọi là tác ý. Được chưa? Bởi vì sáng mai ngủ dậy mình mới đi xe tới chùa. Đây là tầm. Tầm này là nó tìm tới. Yeah. Tầm trong ngữ cảnh là tìm tới. Bây giờ tới chùa rồi thì đi vô trong chùa, đi vô chánh điện lễ Phật, xong rồi xuống bếp phụ công việc, rồi á đi trên chánh điện rồi cúng kiến, cúng kiến xong đi xuống dưới chỗ quả đường để ăn uống, ăn uống xong dọn dẹp lên lễ Phật rồi đi về. Thì nó cứ vòng vòng vòng ở trong cái này. Thì cái chỗ này gọi là tứ. Bởi vì chút nữa chúng ta sẽ học tất cả những chữ tầm với tứ này. Thì Đức Phật nói là cái dục này là do tầm mà ra. Thì tầm là nó hướng tới, nó tìm đến, nó suy nghĩ tới, nó tìm tới, nó hướng tới, gọi tầm. Tầm là tìm tới, suy nghĩ tới. Mà nhớ nha, nó khác với tác ý đó. Tác ý thì chỉ mới đưa cái suy nghĩ mình hướng tới thôi. Còn này nó thực hiện cái suy nghĩ đó luôn. Thì nó mới là tầm. Thì tầm mà nó có hai nhánh. Một cái nhánh là tà tầm. Một cái nhánh là chánh tầm. Một cái đứa trẻ mà nó ham đi học, sáng ngủ dậy là lo là tự mình lo lấy mọi việc để mà đi học. Ba má chậm trễ cái nhìn đồng hồ là nói không được, cho con đi sớm hơn. Thì cái đó là chánh tầm nè. Còn cái đứa mà kêu hoài không ngồi dậy, thôi cho con nghỉ một bữa đi mà, cho con nghỉ một bữa đi mà, đó là tà tầm. Thấy chưa? Rõ chưa? Thì mình cũng vậy. Nếu mình tìm tới cái sự tốt đẹp thì nó là chánh tâm. Mà tìm tới cái sự hưởng thụ, cái sự thoái đọa, nó là tà tâm. Chính cái đó dẫn mình đi. Đầu tiên cái tác ý nó hướng tới, rồi sau nữa mình tìm tới. Hướng tới rồi nó mới tìm tới. Nó tìm tới rồi tứ là đi sâu vào bên trong. Sư cô ra nước ngoài á, sư cô thấy là có những cái văn phòng. Văn phòng đó là để cái văn phòng của casino. Thì mấy cái gì đó mới nói rằng là, sư cô mới hỏi, ủa sao casino mà có văn phòng? Thì gì đó mới giải thích vậy nè. Để cho mấy người ta không biết gì đó. Để vô ta hỏi casino là cái gì. Rồi nói là đánh bài, hỏi đánh bài là đánh cái gì. Thì ta giải thích hết. Rồi bây giờ người ta nói có cái đánh bại kiểu đó, nói tôi không biết. Thì người ta nói không biết để tôi làm thử cho coi. Làm thử cho coi rồi đó, người ta hỏi, giờ cho tôi tới đó coi được không? Được. Thì ở Cali nó có hai chuyến xe buýt, một chuyến tà tầm và một chuyến là nó chánh tầm. Tức là buổi sáng á, là có một cái xe buýt cho miễn phí, cho đi những cái chợ đó, rồi mua sắm xong rồi lên xe buýt đi về, không có tốn tiền. Tại vì ngày nào người ta cũng phải lo cái bữa ăn gia đình mà. Thì bây giờ cho người ta đi miễn phí thì một chuyến xe buýt. Một chuyến xe buýt thứ hai, lên xe đã có 20 đô. Rồi đã chở thẳng tới casino. Còn mình muốn đánh hay không đánh không thành vấn đề. Mình muốn làm gì làm, tới giờ chở về nhá, ngày nào cũng được 20. Thì cái người á mà nó muốn lợi dụng 20 đó đó, để hôm đó vừa được đi chơi vừa có 20 đi ăn cái gì đó rồi về thì vui vẻ thì không nói làm gì. Nhưng mà có người ta bị bức rứt. Nó nói rằng tại sao mình phải lấy cái tiền của mấy cái đứa đánh bài này, cái tự nhiên mình lấy mình ăn xài giống như mắc nợ đó vậy đó. Thôi miễn mình đi chơi miễn phí cũng được rồi. Còn 20 này vô đó mình kéo kéo mấy cái máy kéo đó để thua trả lại nói rồi kể như xong thôi, chứ mình không có xài cái đồng tiền đó. Người nào suy nghĩ vậy dính hết ráo. Tại vì nó kéo hơi thua mà thấy trúng cũng dễ, thua cũng dễ. Còn mấy cắt mấy đồng bạc lẻ rồi bỏ ra, rồi bỏ riết rồi nó nghiện hồi nào không hay. Dính. cái con đường tà tầm nó đi đó. Cái đây là sư cô nói đúng sự thật nha, chứ không phải là đặt ra đó. Nó có hai cái chuyến xe buýt ngày ngày như vậy đó. Thì ngày ngày là những người mà hưu trí này, những người thất nghiệp này đó, cứ hai chuyến xe buýt mà đi con đường tà tầm với con đường chánh tầm. Cho nên cái đời sống là luôn luôn chúng ta tìm cầu. Và cái tìm cầu đó đi con đường chân chính hay con đường sai trái. Thì Đức Phật có nói rằng là tất cả những dục này nó gốc là do chữ tầm. Thấy không? Tầm tới để thọ dục hay tầm tới để phát triển tâm linh. Đi con đường đúng hay con đường sai. Nó nằm rất rõ. Và trong cái nghiệp này thì chúng ta thấy không? Cái tác ý nó là ý nghiệp đó. Cái ý nghiệp nó mới dẫn dắt mình đi đó. Rồi cái ý nghiệp mới dẫn dắt mình mới đi sâu hơn nữa. Bây giờ hết chuyện đi chơi rồi, đi lởn giỡn tới những cái chỗ mà người ta là ăn chơi hút sách bài bạc nhảy đầm vân vân, lúc đầu ngồi nhìn chứ sao nó dính không nói được. Chưa kể là đến những cái chỗ đó thì nó có cạm bẫy. Có những người nói rằng là thì tại cái mình bậy bạ cho nên mình vô cái chỗ bậy bạ đó thì đương nhiên là nó câu thông thôi, chuyện đó ai chẳng biết. Tôi không bao giờ có chuyện đó trơn trời. Tôi đi đâu tôi giữ tâm tôi ngay thẳng hết. Đây chúng ta thấy nó sẽ cho mình giữ tâm ngay thẳng đây. Mình vô cái quán bar, mình nói cho tôi là một cái chai nước lọc thôi. Vô quán bar mà uống nước lọc thì cũng hơi đập diện chút, nhưng mà không sao, nó cũng dẫn dẫn phần phục vụ. Ai uống gì phục vụ đó. Nhưng mà nó nhìn cái cung cách người này á, thì nó có sẵn những cái chai thuốc lọc mà nước lọc mà trong đó có chất kích thích. Uống xong rồi thì nó không mời mọc, tự mình phải tìm cho ra. Cho nên đừng có nghĩ rằng mình vô cái chốn bùng lầy mà mình đây không có lắm bùng. Sụp cái chỗ nào không hay. Cho nên đừng tác ý đến những cái chỗ mà nên tránh. Đừng có ý tại ý tận. Vì hai cái khuynh hướng của con đường đi đó rất là rõ ràng. Và chúng ta kiểm tra từ trong ý. Và khi nào chúng ta thấy được cái ý chúng ta dẫn về đâu thì đó là pháp niệm tâm. Niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Khi chúng ta thấy cái tác ý là chúng ta thấy tâm. Nó có nhiều cách để nhìn tâm, nhưng mà nhìn thấy cái tác ý đây là nhìn thấy tâm. Hoặc là khi thấy mình tầm đến cái chỗ đó rồi thì mình nhìn ra cái tâm của mình nó có cái tác ý đến đây. Nhìn thấy cái khuynh hướng của nó. Cho nên là cái khi mà chúng ta mà nuôi dạy trẻ đó, là chúng ta không có nói cấm cái này, cũng không có bắt buộc cái kia, mà chúng ta cứ mở ra cho nó. Rồi chúng ta sẽ thấy những cái khuynh hướng của nó. Từ những cái khuynh hướng đó chúng ta mới dẫn dắt nó. Còn cấm là không biết, cấm là không thể biết được. Cứ để nó tự nhiên. Thiền tứ niệm xứ, tất cả chúng ta cũng đều tự nhiên. Và từ trong cái tự nhiên đó, chúng ta mới thấy ra cái khuynh hướng của mình. Còn cấm là không thấy. Anh em quý vị thấy là mình càng học về pháp Phật, mình càng học về cái phương pháp tu thiền tứ niệm xứ, mình càng thấy nó hết sức là rõ ràng. Nó rành mạch. Và tất cả chúng ta đều làm được hết. Chỉ có cái là mình cố gắng nhiều hay cố gắng ít mà thôi. Đừng bỏ lỡ những cái cơ hội này. Chúng ta cứ chậm chậm mà bước, nhưng mà đâu đó là chúng ta đi con đường bền vững và con đường chắc chắn. Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đều có đầy đủ phước báo để đi trên con đường thiện lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp,

con xin hồi hướng bước lành.